Ma thần hữu yêu tuyệt mị thần vương phi, chương 107, chàng là người của ta. Góc truyện audio.com, nàng nói, nàng ưa thích hắn, hắn giờ khắc này, chờ mấy vạn năm, tương yêu tước cảm thấy mình phảng phất chỗ sâu mộng cảnh, nhưng môi bên trên truyền đến xúc cảm lại chân thật như vậy, hắn yêu tà thâm túy mắt đỏ nhiếp tâm hồn người, hắn hô hấp trở nên nóng bỏng lên, nàng. Lặp lại lần nữa, một lát sau Tịch Nhiêu sóng mắt ở trên người hắn lưu chuyển, thân hơi hơi nghiêng về đằng trước, đem hai người khuôn mặt vẻn vẹn khoảng cách giống như cười mà không phải cười lại nói ta Tịch Nhiêu thích chàng. Nàng ưa thích cử động của hắn đối mặt nguy hiểm trước tiên muốn bảo vệ nàng ưa thích hắn sát nhân không lưu tình quả quyết, ưa thích hắn khi thì yêu tà, khi thì mềm manh, nàng ưa thích hắn đầu ở trước mặt nàng lộ ra. Cưng chiều ôn nhu, nàng còn ưa thích nàng, hắn hết thảy tất cả, nàng đều ưa thích nàng mắt hơi gấp giống như cuồn cuộn ngân hà, duỗi ra trắng nõn tay nhỏ, đem eo của hắn nhẹ nhàng ôm lấy từ nay về sau chàng chính là người của ta. Từ nay về sau, hắn chính là người của nàng, ai cũng không thể cùng với nàng chia sẻ. Ngay từ đầu, nàng chỉ là bị hắn ôn nhu cảm động, mà bây giờ, nàng ngăn cản không nổi nhu tình của hắn, luân hãm, rốt cuộc đạp không đi ra, tương yêu thước cúi đầu, trong ngực ôn hương Nguyễn Ngọc chân thực, trong lòng hắn hơi nhảy một cái, da mặt không khỏi như bị phỏng, lời này, hẳn là ta nói. Một giây sau, hắn hô hấp bỗng nhiên trở nên dồn dập, hắn cũng nhịn không được nữa, cúi người dính sát lên Tịch Nhiêu cánh môi, hắn ấm áp ngón tay xẹt qua gương mặt của nàng, trong mắt lóe sáng rực tình ý, đột nhiên xuất. Hiện hôn môi giống như bạo phong vũ để Tịch Nhiêu có chút trở tay không kịp, nước miếng ngọt ngào nồng trượt tại quấn quanh lưỡi ở giữa vuốt ve, nàng não trống rỗng, thuận theo nhắm mắt lại, phảng phất hết thảy đương nhiên, nàng đã quên suy nghĩ, cũng không muốn suy nghĩ, chỉ là bản năng muốn ôm hắn, gấp chút lại gấp chút, nàng kỳ thật rất sợ hãi, tương yêu thức tỉnh lại, đều là ảo giác của nàng thật sự không muốn lần nữa nhìn thấy tương yêu thức thụ thương, cũng không muốn nhìn thấy con nữ nhân khác đi thân cận hắn, nào sẽ để cho nàng nổi điên, nhìn thấy tức nhược y và tương yêu thức thân mật một màn kia, là nàng từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất không kiềm chế được nỗi nòng, cũng là nàng lần thứ nhất biết cái gì gọi là ăn dấm, nàng có thể là thật sự, rất ưa thích hắn a, hai người hôn đến khó bỏ khó. Phần, lại tách ra thời điểm, hai người trong mắt đều ngậm lấy một tia tình cảm. Ta sẽ tu luyện nhanh hơn, cùng ngươi đến thần giới nghỉ ngơi lấy lại sức. Tịch Nhiêu nhớ tới, tương yêu thức linh hồn chi lực tại Thánh Linh Đại Lục chống đỡ không được bao lâu, một cái nhu hòa hôn vào trán của nàng, ôn nhu vô hạn, hắn trêu khẽ lên nàng cái trán rủ xuống tóc xanh, thẳng tắp nhìn vào trong mắt của nàng, thanh âm của hắn có chút khàn khàn, không nên quá sốt ruột, ngươi quá cực khổ ta sẽ đau lòng. Tịch Nhiêu sắc mặt hơi có chút phiếm hồng, giữa bọn hắn danh phận tựa hồ đột nhiên liền định, không khí như có như không mập mờ tựa hồ nặng hơn, đúng lúc này, hai người ở giữa ngọt ngào, bỗng nhiên bị một trận tiếng thét chói tai đánh vỡ. A, người lưu manh, biến thái, sắc lang, cái thanh âm này tràn đầy phẫn nộ, là Tiểu Ngư, nghe được, thanh âm quen thuộc Tịch Nhiêu thần sắc có chút bối rối, vội vàng từ thương yêu thước trong ngực thoát ra, đi ra ngoài nhìn chuyện gì xảy ra, nàng thế nhưng đem Mộc Lăng Ngư xem như thân muội muội đối đãi, tuyệt không thể để cho nàng xảy ra chuyện, khi nàng đem cửa mở ra, không nhìn thấy cái gọi là lưu manh, biến thái, chỉ có thấy được một thiếu niên lang đẹp trai, và một cái. Ân, hình dung như thế nào, chính là một con cá đỏ. Hai người bọn họ đứng ở trúc nhã hiên phía ngoài bồn hoa bên cạnh Mộc Lăng Ngư, giờ phút này nước mắt lưng tròng, đỏ mặt quả táo chín, một mặt phẫn hận trừng mắt tước bạch diệc. Nhiêu tỷ tỷ, thật là một cái khiến người xưng hô không nổi. Nguồn webtiuyen.com. Tịch Nhiêu lặng lẽ kéo khóe miệng, từ khi thương yêu tước phân phó tước bạch diệc không thể gọi thẳng nàng danh tự, tước bạch diệc liền sửa lại. Xưng hô bảo nàng Nhiêu tỷ tỷ, nàng mới 14 tuổi. Chỗ nào giống tỷ tỷ? Các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Tương yêu tước thanh âm lạnh lùng từ phía sau truyền đến, tước bạch diệt thân thể run lên, làm sao cảm giác có chút lạnh. Lần trước bị Trạch Như quấy rầy chuyện tốt, lần này lại là tước bạch diệt, tương yêu tước tâm hiện tại rất kém. Nhiêu tỷ phu, ngươi đã tỉnh. Mộc Lăng Ngư đỏ bừng khuôn mặt gặp tương yêu tước đi ra kinh ngạc nói. Ta hỏi các ngươi làm cái gì? Tương yêu tước hiện tại rất khó chịu, đối với Mộc Lăng Ngư cũng không có hòa nhã sắc mặt. Chúng ta, không có làm cái gì. Thấy mình sùng bái nam thần đi ra, Mộc Lăng Ngư đỏ mặt giải thích rõ nói, nàng không khả năng nói cho nam thần, là bởi vì tước bạch diệc vừa mới. Nghĩ tới vừa rồi chuyện phát sinh, Mộc Lăng Ngư vừa thẹn vừa xấu hổ, nhưng là... lại không thể nói cho nam thần và Nhiêu tỷ tỷ, cho nên nhẫn nhịn nửa ngày cuối cùng không nói ra miệng. Người sao lại ra làm gì? Tịch Nhiêu nhíu mày, hắn hiện tại vừa thanh tỉnh còn không có nghỉ ngơi tốt liền xuống giường, thật sự là không đem thân thể của mình coi là chuyện đáng kể. Ta liền đến xem chuyện gì xảy ra, để ngươi ngay cả ta cũng không để ý, tương yêu tước ủy khuất nhếch miệng, vừa rồi lạnh lùng băng hàn khí thế hoàn toàn không có, thật vất vả cùng Nhiêu Nhi thân mật có người tới quấy rầy bọn hắn. Tâm tình của hắn có thể tốt sao? Tịch Nhiêu bất đắc dĩ nâng trán, ta nào có không để ý ngươi, đây không phải sợ Tiểu Ngư xảy ra chuyện. Làm sao bây giờ, nàng giống như thích một cái thùng giấm. Khụ khụ khục, Tước Bạch Diệp nhìn không được rồi, ho khan hai tiếng cắt ngang bọn hắn, các ngươi không phải. Đi ra hỏi tình huống sao, làm sao bắt đầu khoe ân ái rồi. Nghe được ho khan, Tịch Nhiêu lực chú ý một lần nữa bị kéo lại, nàng nhìn ra Mục Lăng Ngư quận bách nhíu mày hỏi Tước Bạch Diệp ngươi đem Tiểu Ngư làm gì. Hỏng bét, bị nhìn ra, Tước Bạch Diệp có chút chột dạ mở trong mắt ta không có làm cái gì, thật sự ta còn muốn đi tu luyện trước không quấy rầy các ngươi. Nói xong, chạy trở về gian phòng của mình, có chuyện ẩn ở bên trong. Nhất định có chuyện ẩn ở bên trong, Tịch Nhiêu híp con mắt nhìn Mục Lăng Ngư bị nàng nhìn càng xem càng xấu hổ, nhỏ giọng nói, Nhiêu tì tì. Ta cũng trước đi tu luyện, ngày mai gặp. Đồng dạng, nàng cũng lấy sét đánh không kịp bưng tai khí thế về tới gian phòng của mình, Trúc Nhã Hiên bên ngoài, trong nháy mắt chỉ còn lại Tịch Nhiêu và Tương Yêu Tước hai người, nếu là nói. Tước Bạch Diệp và Mục Lăng Ngư ở giữa không có gì, nàng tuyệt đối không tin. Mục Lăng Ngư về đến phòng, phát hiện nhịp tim của mình cực tốc, gương mặt nóng hổi, trong đầu lại không tự chủ được hồi tưởng vừa rồi phát sinh hết thảy. Nàng vừa rồi rõ ràng đều muốn về đến phòng rồi, không nghĩ tới Tước Bạch Diệp không biết từ nơi nào xuất hiện, đưa nàng ngăn chặn, hắn cứ như vậy đứng ở trước mặt nàng, hắn dáng người mặc dù không cường tráng, nhưng là thân hình thon dài, nàng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, chỉ có thể ngửa đầu nhìn hắn. Ngươi làm cái gì? Nàng hỏi, Tước Bạch Diệp bày ra một cái tự nhận là rất hoàn mỹ biểu lộ, học Tương Yêu Tước khí thế, xoay người, nhắm ngay nàng môi son chính là một hôn, Mục Lăng Ngư đại não trong nháy mắt đình chỉ, sau đó, phát ra âm thanh kinh động đến Tịch Nhiêu và Tương Yêu. Tước tiếng thét chói tai, nàng, thế mà bị Tước Bạch Diệp phi lễ. Trước kia nhìn hắn dáng dấp đẹp mắt cử chỉ nho nhã, không nghĩ tới lại là cái đăng đồ tử. Vậy mà phi lễ nàng thật sự là đã nhìn lầm hắn. Gặp Mục Lăng Ngư phản ứng lớn như vậy, Tước Bạch Diệp cảm thấy hoảng hốt, hắn từ vừa mới bắt đầu, liền đối với Mục Lăng Ngư vừa thấy đã yêu, mà lại nghe được Tịch Nhiêu nói chỉ có Mục Lăng Ngư mới có thể cứu hắn, càng làm cho hắn cảm thấy đây là duyên phận, hắn bất quá là nghe Tịch Diệu nói Mục Lăng Ngư phi thường sùng bái Tương Yêu Tước, muốn bắt chước Tương Yêu Tước trước đó đối với Tịch Nhiêu phương thức theo đuổi Mục Lăng Ngư, làm sao cảm giác hiệu quả không tốt lắm. Nàng sẽ không phải chán ghét hắn a, còn tốt Tịch Nhiêu ra đến giải quyết hắn xấu hổ tình cảnh. Không thì hắn cũng không biết nên kết thúc như thế nào. Ai, Tước Bạch Diệp thở dài, có chút hối hận mình vừa rồi xúc động. Cách chương.